trái tim treo lơ lửng đã hoàn toàn hạ xuống. Cuối cùng, chuông hết giờ vang lên. Tất cả mọi thứ đều đã có kết quả. Mọi người ra khỏi địa điểm thi. Cảm giác như chút được gánh nặng trong nháy mắt. Hành lang vang lên tiếng reo hò kích động trong thoáng chốc. Tất cả đều đang nói. Giải phóng rồi. Ánh chiều tà đổ xuống. Vẩy một lớp ánh sáng vàng. Dáng chiều ngợp trời. Lương Chi Ý sửa soạn cặp sách rồi đi theo dòng người xuống tầng. Cuối cùng khi tới dưới tầng, cô nhìn về phía mặt tiền của tòa nhà dạy học, rồi thấy Bùi Thầm, chàng trai đứng dưới cây ngô đồng, mặc áo sơ mi trắng và quần đồng phục đen. Dáng chiều phác họa ra dáng hình xương mày xuất sắc của cậu. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt hơi sáng lên, ngập tràn cảm giác thanh xuân. Cậu đưa mắt sang, đúng lúc cậu và cô nhìn nhau. Bùi Thầm chỉ nhìn cô chăm chú, vẻ dịu dàng lan rộng trong đôi mắt. Trong phút chốc, trong mắt cô cũng chỉ còn lại bóng dáng cậu. Đôi mắt cô thoáng cong lên, rồi cất bước đi về phía cậu. Bùi Thầm cũng đi về phía cô. Cuối cùng khi tới trước mặt, cậu hỏi cô, thì thế nào? Có lẽ là có thể vượt qua cậu đấy. Nghe thế, nét tươi cười trào dâng trong đôi mắt cậu. Lúc này có bạn học sinh trong lớp đi ngang qua. Thấy hai người thì không khỏi trêu đùa. Lớp trưởng à, chẳng phải là cậu ở tòa nhà bên khối 11 sao? Đây là cất công chạy tới chỗ này tìm Lương Chị đó hả? Ở xung quanh có rất nhiều bạn học sinh nhìn về phía bọn họ. Trong thoáng chốc tiếng đùa giỡn vang lên không ngớt. Lương Chị ý hiếm khi bị trêu cho hai má đỏ ửng. Chỉ nghe Bùi Thầm thản nhiên thừa nhận. Ừ, Lương Chị ý có cảm giác hai má càng nóng hơn. Chờ sau khi đám người đó đã đi rồi, Bùi Thầm cụp mắt nhìn cô gái trước mặt, rồi thấp giọng hỏi, tối nay có kế hoạch nào khác không? Lương Chi Ý ngạo kiều lẩm bẩm, chắc là không có việc gì đâu. Cô đối diện với đôi mắt đen nhánh của cậu, chàng trai nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm thấp vang lên, thế thì đi cùng mình đi, nhé, hết chương 45, cách chương.